Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em đi đâu? Em không muốn ra ngoài. Anh không giải thích mà chỉ muốn cô nghe lời. Đây rõ ràng là độc đoán. Hơn nữa không phải hôm kia bọn họ vừa nói tới khuyết điểm của anh sao? Lúc đó rõ ràng anh còn xin lỗi cô. Sao mới gặp chuyện anh lại bá đạo thế này chứ? Rốt cuộc là anh có thật lòng muốn sửa mấy khuyết điểm đó hay không đây? Hành động bá đạo của Khung Huyền Tư đã chọc giận Hoa Nội Kiều. Cô cố gắng dãy dụa, miệng cũng kháng nghị không ngừng, chẳng những có tác dụng gì. Khung Huyền Tư vốn khỏe mạnh nên chỉ dùng một tay đã giữ chặt được cô. Nắm đấm của cô lên cơ bắp rắn chắc của anh chẳng những không ảnh hưởng gì, ngược lại còn khiến cô bị đau. Khung Huyền Tư, em mau thả em xuống. Anh không được đối xử với em như vậy, em còn phải giúp Đại Hùng giữ thức ăn. Hoa Nội Kiều bị đau liền ủy khuất hét lên. Lúc này Đại Hùng đang kiểm tra máy chủ, vừa nghe thấy âm thanh ủy khuất của Hoa Nội Kiều kêu tên mình, liền ngẩng đầu lên nhìn, nghiêm lúc thấy ông chủ nhà mình sa sầm mặt mày và Hoa Nội Kiều trên vai. Cậu ta đã chui xuống gầm bàn ngay lập tức. Sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn bóng lưng cao lớn đi nhanh như gió, trên đỉnh đầu Đại Hùng hiện lên mấy dấu chấm hỏi to tướng, nhưng không có can đảm nhảy sang ngăn cản Khuông Huyền Tư. Trải qua lần giáo huấn lần trước, bây giờ Đại Hùng phi thường cố gắng áp dụng câu nói im lặng là vàng mọi lúc mọi nơi. Tiếng kháng nghị sẵn sàng biến mất, rất nhanh ở cửa văn phòng. Gia đình Khuông Huyền Tư chắc chắn đã đi khỏi, Đại Hùng mới dám chui xa, nhưng có người còn nhanh chân hơn đã chặn mất đường xa của cậu ta. Đại Hùng à, cậu xong đời rồi. Một đám người di rời trận địa từ nhà bếp đến văn phòng, tất cả đều đứng trước mặt Đại Hùng cười hì. Đại Hùng bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp. Ý gì thế? Ý là có khả năng tất cả các màn chơi phụ sau này đều do cậu làm. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Đại Hùng, mọi người xấu xa cười to. Khuông Huyền Tư thật sự khiêng cô lên tầng trên. Vì đề phòng cô xuống dưới nghe lén, anh còn lấy luôn thẻ xa vào của cô, đem cô ngăn cách hoàn toàn với thế giới văn phòng bên dưới. Dù cô có hét to thế nào anh cũng đều làm ngơ. Hành động đó của anh đã vượt qua phạm vi hợp lý, thậm chí có thể dùng từ vô tình để hình dung. Loại cảm giác bị sang nặng này rất tệ, nhưng vẫn chưa làm cô mất đi lý trí. Cái gọi là thượng có chính sách, hạ có đối sách, chính là anh không cho cô biết, cô càng phải biết. Thế nên sau khi chắc chắn mình không vào được văn phòng nữa, cô liền lên đầu gọi điện thoại cho chị họ. Nếu Ngô Thành Đức có tiền án vậy thì không khó, chỉ cần anh dì họ xem hồ sơ một chút là biết ngay. Ân oán giữa Ngô Thành Đức và Vô Cực vốn không phải là bí mật cao cấp gì, nhưng so với điều này thì cô càng để ý tới khuôn mặt của Khuông Huyền Tư hơn. Vì tốt cho cô, sao anh lại nói như vậy? Rõ ràng cô là người ngoài cuộc cơ mà. Cô và Ngô Thánh Đức vốn không thù không oán, ngay cả việc mất mặt của hắn ở siêu thị cũng không phải sao cô làm. Cùng lắm cô cũng chỉ là đồng lõa, thế nên dù có muốn trả thù thì phải tìm đến Khuông Huyền Tư, đã tống hắn vào tù chứ sao lại tìm cô. Ngô Thánh Đức thật sự là tiểu nhân vô sỉ, muốn trả thù việc lông gà vào tỏi này đi nữa thì hắn cũng không phải là thần thánh, sao có thể nói trước chuyện gì được. Đủ loại nghi hoặc xoay quanh trong đầu Hoa Nội Kiều, nghĩ mãi vẫn không nghĩ được. Tuy cái gì cô cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một điều, Khuông Huyền Tư chắc chắn đã biết được chuyện gì đó, hoặc anh đã có kế hoạch đối phó từ lâu. Để bức bách anh nói ra chân tướng, cô đã lập một kế hoạch hoàn hảo. Nên khi có tiếng mở cửa truyền tới phòng khách, cô lập tức kéo vali đã soạn sẵn đồ đi ra. Này, em đang làm gì vậy? Quả nhiên vừa nhìn thấy cái vali trong tay cô, sắc mặt Khuông Huyền Tư liền trở nên khó coi. Cô cố nén cười, xa vờ lạnh nhạt nói, tôi muốn về nhà. Khuông Huyền Tư cho rằng mình vừa nghe lầm. Em nói lại lần nữa xem. Tôi nói tôi muốn về nhà. Cô trừng mắt liếc anh, nhanh chóng kéo vali đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua người anh, cánh xe còn không cẩn thận cán lên giày anh. Em không được đi đâu hết. Anh vội vàng nắm lấy khuỷu tay cô, tay còn lại giật lấy vali. Tất nhiên là có thể. Cô hất tay anh ra. Dù sao tôi cũng chỉ là đầu bếp nhỏ bé không đáng nhắc tới. Ngoài việc nấu cơm ra chuyện gì cũng không được hỏi. Tôi ở đây chỉ sợ làm chướng mặt anh. Anh nói em chướng mắt khi nào? Khuông Huyền Tư tức giận nói, gân xanh nổi rõ trên trán. Anh chưa nói, nhưng anh dùng tiếng hét, dùng hành động, dùng ánh mắt không kiên nhẫn ngăn cách tôi với thế giới của anh. Nếu chuyện gì cũng phải nghe lời anh thì tôi còn ở đây làm gì nữa? Cô hét rồi lại đoạt lấy vali trong tay anh, tiếp tục bước đi. Thấy sự kiên quyết trong mắt cô, Khuông Huyền Tư không khỏi hoảng hốt, nhưng anh không thể buông bỏ lòng tự tôn cao ngạo để đi cầu xin cô, chỉ có thể ra lệnh như mọi lần. Anh không cho em đi. Hừm, Hoa Nội Kiều mặc kệ anh. Cô hất cằm tiếp tục kéo vali đi. Sắp ra tới cửa, một bàn tay đột nhiên cấp lấy vali của cô, rồi ngay sau đó là một tiếng ầm. Cô sợ hãi quay đầu lại, nhìn, ngay khi thấy cảnh tượng trước mắt cô suýt khóc. Tên đàn ông này dã man, lại dám ném cái vali yêu quý của cô lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net